dụng cụ đo lường phát ra âm thanh. Thân hình cao 178cm, nặng 55kg, thiếu 10kg. Đề nghị bổ sung đủ albumin mỡ 178. 178. Nhậm Sinh nhìn máy đo mà chỉ hận không thể ôm nó hung hăng hôn cắn mấy hồi. Tuy hiện tại Triệu Lăng Vũ tầm 2 mét, cả ba đi múi với cơ cuồn cuộn bốc lửa, còn cậu hơi gầy yếu, nhưng rốt cục đã trưởng thành rồi. Sẽ không còn bị gọi là bạn nhỏ nữa, tuy mặt còn baby, miễn cưỡng cũng có thể coi như một thanh niên chứ. Nhậm Sinh cười cực kỳ vui sướng, Triệu Lăng Vũ nhìn bộ dáng kia lại có chút rối rắm. Nhậm Sinh đang phát triển không ngừng, dị năng dần khôi phục, có thể hấp thu cái loại kết tinh năng lượng màu vàng này. Năng lượng hỗn độn trong cơ thể cũng chậm biến mất dần, cả người trở nên thoải mái vô cùng, cũng phát triển cao thêm, giờ đã muốn cao hơn 2 mét. Nhậm Sinh vừa vặn đạt tới chiều cao trung bình của nhân loại, thoạt nhìn phi thường thuận mắt, nhưng nếu cứ tiếp tục cao lên trước kia Triệu Lăng Vũ mỗi lần đụng tới Nhậm Sinh đều nhịn không được, nhưng giờ cứ nghĩ đến hình ảnh Nhậm Sinh cao lớn hơn mình thì tự nhiên sẽ giống như bị dội nước lạnh lên đầu, dục niệm biến mất không còn một mảnh. Song tu tuy đối với thân thể hắn có lợi, nhưng cứ vậy nên làm không nổi Triệu Lăng Vũ luôn kiếm cớ này nó không chịu song tu. Lăng Vũ, anh có muốn kiểm tra đo lường chút không? Nhậm Sinh hỏi. Lắc lắc đầu, hắn quá thuộc số liệu thân thể mình rồi, căn bản kiểm tra nửa cũng chẳng để làm gì. Chúng ta trở về kêu mẹ làm món ngon, hôm nay nhất định tôi phải ăn nhiều một chút. Nhậm Sinh nghĩ đến máy móc kia đề nghị. Món ngon ư? Cách Đức nhìn qua đây, đã một tháng trời hắn đều ở lại quân đoàn, đồ ăn canteen nếm hết cả rồi. Hơn nữa, đồ ăn canteen không phải không ngon, mà là ăn mãi ba bữa một ngày cũng sẽ chán. Bây giờ hắn chỉ tính ra ngoài ăn tạm bữa cơm cho no đủ. Ngươi muốn đi sao? Nhậm Sinh hỏi. Cách Đức mấy ngày nay chuyên chú công việc, cho nên Nhậm Sinh cũng quan tâm hắn nhiều hơn. Ngươi đã mời, ta đương nhiên muốn đi. Cách Đức mỉm cười, dạo gần đây luôn phải vội vàng sửa chữa chiến hạm, không hiểu sao hắn càng ngày càng nhạy cảm. Ngươi chắc không đó, không phải còn muốn tham gia tiệc cưới sao? Triệu Lăng Vũ hơi khó chịu nhìn người trước mắt. Tiệc cưới ngươi cũng không phải không biết, sao có thể ăn no? Không bằng cứ ăn trước rồi từ từ qua đó cũng không muộn. Cách Đức luôn thăng cấp chiến hạm miễn phí cho mình, tuy dựng tử đan cho hắn đều đã ăn, Triệu Lăng Vũ rốt cục cũng không cự tuyệt, đồng thời quyết định cho hắn thêm một viên dựng tử đan. Gần đây Nhậm Sinh luyện thêm được 2 cái. Nhậm Sinh trở lại Triệu gia, liền chui vào trong phòng bếp, sau đó nhìn Trầm Thu Thạch, mẹ, tôi muốn ăn canh hầm. Đã sắp được rồi, mẹ có cho không ít đồ bổ vào đó. Trầm Thu Thạch nói. Nhậm Sinh cười tủm tỉm nhìn thoáng qua tô canh bên cạnh, tôi ăn được không? Được chứ. Trầm Thu Thạch đáp, nhìn Nhậm Sinh đem canh bưng lên cho con trai mình, nhìn không được vẻ mặt rối rắm. Nhậm Sinh hôm qua đặt hàng trên mạng rất nhiều thứ này kia nhờ nàng giúp nấu canh, nàng liền lên tra thì kết quả mấy thứ này đều là tráng dương a. Canh này không phải Nhậm Sinh ăn thì chính là con trai của nàng ăn. Nàng trước đó không lâu còn cảm thấy con trai mình lợi hại, ấy vậy mà chỉ lợi hại có vài ngày thôi sao? Trầm Thu Thạch rất muốn hỏi Nhậm Sinh rốt cục là chuyện gì xảy ra, nhưng lại ngại, về phần con trai mình chắc chắn dù nàng có hỏi nó cũng sẽ không nói. Hơn nữa, tốt hơn không nên đả kích lòng tin của mình với nhi tử. Nhậm Sinh bưng canh lên, mũi Triệu Lăng Vũ giật giật, biểu tình trở nên cực kỳ cổ quái. Hắn xưa kia mới vào quân đội, lúc đầu chỉ là tiểu binh, sau đó thực hiện nhiệm vụ này kia trở thành bộ đội đặc chủng, cũng trải qua nhiều huấn luyện. Ví dụ như, làm thế nào chống lại mỹ nhân kế. Lúc đầu chuyện này hắn hoàn thành xuất sắc, nhưng sau lại ăn một ít khổ hình, bởi vì đâu phải chỉ mỹ nhân kế, còn có thêm xuân dược. Hắn lúc ấy tuổi trẻ khí thịnh, bị ép uống đủ thứ thuốc, ấn tượng khắc sâu. Mà bát canh trước mắt canh này tuy chẳng bỏ thuốc gì ghê gớm, thực lòng mà nói xem như thuốc bổ thôi, nhưng vấn đề ở chỗ chính là bộ phương diện kia, lại giống như buộc lòng phải uống. Khi xưa uống mấy thứ kia xong, ngày nào trong đầu cũng chỉ nghĩ đến nữ nhân. Nhậm Sinh cho hắn uống canh này là vì cảm thấy hắn mấy ngày nay bất lực. Triệu Lăng Vũ cong cong khóe miệng, chả lẽ nói thẳng ra là mình đang lo sợ Nhậm Sinh sẽ phát triển cao thêm. Lăng Vũ, tôi nấu canh nè. Nhậm Sinh nhìn Triệu Lăng Vũ. Triệu Lăng Vũ vài ngày nay đều không chịu xong tu, cậu không quan trọng chuyện kia. Chỉ sợ vì mình không cẩn thận đem Lăng Vũ vết sạch cho nên, trước tiên phải bồi bổ cái đã. Đợi Triệu Lăng Vũ tốt lên chút rồi tính sau. Mùi hương thơm thật. Triệu Lăng Vũ đáp, đón lấy tô canh để qua bên cạnh. Anh nếm thử đi. Nhậm Sinh chờ mong nhìn Triệu Lăng Vũ. Loại canh này nhiều dinh dưỡng, về sau nếu tiếp tục ăn vài lần, hẳn là có thể bù lại lượng tinh huyết hao tổn. Về sau song tu cũng nên tiết chế một chút mới được, chúng ta ăn cơm trước đi đã. Triệu Lăng Vũ bắt đầu cân nhắc xử lý bát canh kia thế nào. Tuy nói uống cũng được nhưng tốt hơn vẫn không nên dùng. Canh kia phải uống lúc còn nóng, ngươi không uống thì ta uống. Thức ăn trên bàn Cách Đức đều từng gặp qua, không lấy gì làm ngạc nhiên, nhưng bát canh này thơm quá chừng, đây là lần đầu tiên hắn thấy. Hắn giúp Triệu Lăng Vũ hơn một tháng chiến đấu, cơ hội đi sinh con còn không có, uống một chén canh không tính là cái gì đi. Cách Đức vốn hơi khát, bưng canh sau đó ực cái cạn tô không sót lại miếng nào. Uống xong mới thấy mình có chút quá đáng, lập tức cứu vãn hình tượng, nhìn Trầm Thu Thạch, Triệu phu nhân, canh người nấu mùi vị thật thơm. Trầm Thu Thạch còn đang rối rắm lại thôi, đáng lẽ canh này cho con trai nàng uống. Nhưng mà, con trai nàng còn trẻ, sao lại uống loại dược này để dưỡng thân thể? Cách Đức thì khác, đã lớn tuổi hơn cả chồng nàng, quả thật cần bồi bổ. Chính là nàng lúc nấu bỏ thêm thành phần đặc biệt, người này uống chắc không sao chứ. Thôi, dù sao cũng chỉ là bổ thân thể, cùng lắm thì tối nay gian nan một chút. Nghĩ đến đây, Trầm Thu Thạch tiếp lời, nào, mấy thứ đồ ăn này hương vị cũng không tệ, ngươi nếm thử đi. Cảm ơn, ta nhất định sẽ nếm thử hết. Cách Đức cười nói, uống nguyên bụng canh như vậy, mấy thứ khác ăn thật sự không nổi nữa, cho nên ăn không nhiều lắm, mà ăn xong liền lập tức lễ phép cáo từ, sau đó rời khỏi nhà Triệu gia. Dương Diệp tổ chức hôn lễ phi thường long trọng, hoa bay từ không trung xuống, làm cho cả hôn lễ đều lãng mạn hẳn lên. Càng làm người ta sợ hãi than là, loại hoa bay xuống không phải gì khác mà chính là mộng tinh hoa cực chân quý, sinh trưởng trên băng tuyết, mùi hương cực mê người, nhiều người ngửi xong còn có thể nhớ tới người mình yêu nhất, bởi vậy mới có tên này. Cách Đức tự nhiên nhận ra mộng tình hoa, khi mùi ngọt ngào kia bay vào cánh mũi, hắn nhớ tới nữ nhân mình từng yêu, sau đó chính là hình ảnh Phương Thành Quân ôm nàng âu yếm rời đi. Phương Thành Quân đáng chết. Cách Đức nhìn quanh một vòng, sau đó hướng một góc sáng sủa đi đến. Phương Chất Nhi hôm nay sao không thấy đi tìm mỹ nữ? Cách Đức thúc người có tìm được bạn lữ cho mình chưa? Phương Thành Quân mỉm cười. Tìm bạn lữ là chuyện dễ dàng vậy sao? Cách Đức hừ một tiếng, ta không giống ngươi, ai cũng không cự tuyệt. Phương Thành Quân theo bản năng muốn nói lại vài câu, nhưng lời đến bên miệng lại hoàn toàn thay đổi, chẳng còn cách nào, là ai ăn mất dược của ta, chỉ có thể răng lưới lớn thôi. Nghe Phương Thành Quân nhắc chuyện dược đan, Cách Đức đắc ý, nghiêng chén rượu, nào, chúng ta cũng ly vì chuyện không hay ho của ngươi. Phương Thành Quân cũng đưa chén rượu ra, Cách Đức uống một hơi cạn sạch, phi thường anh dũng, nhưng không được bao lâu, mặt đã có chút phím hồng. Cách Đức cơ thể mềm yếu không uống được rượu. Phương Thành Quân lại bồi hắn một ly, cho hắn uống xong chuẩn bị sẵn máy chụp hình, tính lưu lại vài bức Cách Đức mặt đỏ vì rượu. Phương Thành Quân tửu lượng vô cùng tốt, vì vậy không nghĩ tới Cách Đức đã hơn 200 tuổi, căn bản tửu lượng kém đến không đáng nói đến. Cách Đức gia tộc cũng chỉ còn có Cách Đức, hắn lại trầm mê nghiên cứu không cùng người khác giao thiệp nhiều, cho nên tiệc rượu cũng chưa từng uống qua, giờ liên tiếp mấy chén. Không ngoại lệ liền say. Say không nói, ở nhà Triệu gia ăn bao nhiêu giờ phun ra hết. Bị một con ma men quấn lấy, quần áo thì bị làm cho ô uế. Phương Thành Quân nhăn mặt, lại không thể ném nam nhân này đi, chỉ có thể túm Cách Đức lôi vào phòng khách sạn, sau đó tùy ý lột sạch quần áo cả hai đi tắm rửa. Trên người không còn quần áo, Cách Đức tựa hồ thực cao hứng, làm ra vài động tác kỳ quái. Không ngờ ngươi một chút kỹ xảo cũng không có. Phương Thành Quân niết ngực Cách Đức một phen.